Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 156, chương 159, lúng túng Vân Trung Tử. Tương đương, Vân Trung Tử lúng túng không biết nên làm sao đối mặt triều đình mọi người. Nói thế nào bề ngoài của hắn cũng coi là tiên phong đạo cốt. Đắc đạo trích tiên a. Làm sao tại các ngươi bọn này quê mùa trong mắt, cứ như vậy thiếu đánh. Lại nói, các ngươi thật không biết thân phận của ta sao? Ta thế nhưng là xiển giáo nhị đệ tử a. Tương đương, các vị đại nhân không cần lo lắng. Bần đạo chính là xiển giáo đệ tử, sẽ không tùy ý động thủ. Chấm ngoặc kép, cái kia chính là nói không tùy ý. Ngươi thì sẽ động thủ rồi. Văn Trọng sắc mặt càng cẩn thận. Lần này liền mang theo người binh khí. Thư Hùng song tiên đều lấy ra. Ngạch Tâm Thiên Nhãn cũng là trực tiếp mở ra. Tương đương đế tân ở phía trên che đầu. Thái sư, ngài là đòn khiêng tinh sao? Người ta Vân Trung Tử không có đắc tội ngươi đi. Ngươi đến mức như thế. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vân Trung Tử nhìn lấy càng nguy hiểm. Thậm chí là lộ ra phòng ngự chi sắc triều đình mọi người. Ngoài cười nhưng trong không cười co quắp một chút. Dứt khoát đưa ánh mắt rời. Tùy ý quan sát một chút hướng bên trong nhân viên. Sau đó, hắn liền phát hiện một cái khó lường sự thật. Tương đương trong triều đình, lại có chỉ nữ yêu. Không chỉ muốn nữ tử thân phận chính thức tiến vào triều đình. Thậm chí còn toàn thân công đức kim quang. Tu thành chánh quả. Lớn nhất mấu chốt nhất là, trên người nữ tử công đức kim quang. Thế mà so triều trung đại thần nhóm đều càng thâm hậu. Tương đương càng dò xét, Vân Trung Tử càng cảm thấy nữ tử này cùng mình hữu duyên. Đạo thống của hắn vốn là đi phúc đức chân tiên chi đạo. Nói trắng ra là chính là công đức chi đạo. Hiện tại có cái có sẵn hạt giống tốt bày tại trước mặt mình. Hắn há có thể không tranh lấy một phen. Tại Hồng Hoang, không chỉ có là muốn bái tốt sư phụ khó. Người sư phụ này muốn nhận cái hảo đồ đệ, cũng là rất khó khăn đó a. Tương đương nghĩ đến liền đi làm. Vân Trung Tử bước dài hướng nữ tử, đi đến bên người nàng, làm vái chào. Bần đạo chính là xiển giáo đệ tử đời hai. Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền. Thánh nhân đại giáo, vị cô nương này, ta xem ngươi căn tính thâm hậu. Phúc đức vô lượng, có thể nguyện bái bần đạo vi sư, lên núi tu luyện phúc đức tiên đạo. Kỳ thật Vân Trung Tử càng muốn học hơn chính mình chuẩn đề sư thúc đến một câu. Cô nương, ta xem ngươi cùng ta xiển giáo hữu duyên, nhưng ra mặt thật sự là kéo không xuống. Lại thêm về núi sau không thể nói được sẽ bị sư tôn đánh chết. Vừa rồi từ bỏ phần này lời nói, nhưng lấy hắn trước đó tiến vào cửu gian điện lúc ngạo khí. Hắn hiện tại, được cho rất vẻ mặt ôn hòa. Đát Kỷ nhìn hắn một cái. Yên lặng quăng cái ánh mắt ngăn cản muốn xông tới Văn Trọng bọn người. Phúc phúc thân, thiếp thân đa tạ đạo trưởng coi trọng. Bất quá thiếp thân tại nhân tộc triều đình qua được coi như không tệ. Ở trong tộc cũng có công pháp tu luyện. Cũng liền không phiền phức đạo trưởng. Đát Kỷ tuy là từ chối nhã nhặn, nhưng vô luận là lời nói hoặc là biểu lộ. Đều vô cùng kiên quyết biểu thị ra cự tuyệt. Vân Trung Tử than nhẹ một tiếng. Ai, thu đồ đệ vô duyên a. Đã cô nương có tu luyện chi đạo, bần đạo cũng không bắt buộc. Nếu là cái nào thiên cô nương cảm thấy trong tộc công pháp không thích hợp, muốn học tập càng thượng đẳng hơn tiên thuật, có thể tùy thời đến ta Trung Nam Sơn đạo trường bái sư. Bần đạo nhất định dốc lòng dạy bảo. Đa tạ đạo trường. Tương đương, đối phương đối với mình như thế nhìn kỹ. Trong lời nói lại tràn đầy thưởng thức. Đát Kỷ cũng không phải không biết tốt xấu người. Lúc này lại cúi chào một lễ. Ngỏ ý cảm ơn. Huyền điểu trên ghế. Đế Tân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Nội tâm tại điên cuồng đậu đen rau muống. Vân Trung Tử, người nhà xác định ngươi là đến trừ yêu. Người nhà đều muốn đem hồ yêu thu hoạch đồ đệ a. Tương đương ngươi cái này tính là gì? Chuẩn bị tự mình đánh mình mặt. Có điều hắn rất ý đồ xấu không có đi ngăn cản. Cũng không biết. Đợi lát nữa Vân Trung Tử biết được. Mình muốn thu đồ đệ là muốn diệt trừ Hồ Yêu lúc. Lại là cái biểu tình gì? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, gặp Vân Trung Tử cùng Đát Kỷ tán gẫu xong. Bất đắc dĩ lui về. Đế Tân ho nhẹ hai tiếng. Cưỡng ép đè nén xuống biểu lộ. Rất tỉnh táo dò hỏi. Vân Trung Tử tiên trưởng. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Hôm nay trước đến triều ca triều đình. Không biết có chuyện gì. Đại vương, Vân Trung Tử này lại cũng nhớ lại chính mình đến đây nhiệm vụ. Bần đạo hái trái cây một lần tình cờ đi ngang qua triều ca. Phát hiện vương cung đại điện trên không yêu khí trùng thiên. Bần đạo tuân theo đạo tâm chỉ dẫn. Mang trong lòng thiện niệm. Cho nên chuyên tới để cầu kiến nhân vương. Lấy trừ yêu nghiệt. Tương đương, Đế Tân nội tâm cười như điên. Đúng đâu, ta triều đình này cũng không chỉ là có người. Xác thực còn có hai cái yêu tộc. Ân, bên trong một cái là chuẩn thánh. Còn có một người chính là ngươi vừa mới nghĩ thu ngoan đồ đệ ngoan. Trong triều đình, Khổng Tuyên, Đát Kỷ nhìn về phía Vân Trung Tử ánh mắt trong nháy mắt biến đến không tốt. Sao, yêu tộc đắc tội ngươi rồi. Vẫn là ăn ngươi lương rồi. Còn chuyên môn đến trừ yêu. Ngươi ngược lại là trừ một cái thử một chút. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cố nín cười ý, bề ngoài bảo trì thờ ơ. Thậm chí còn có chút tức giận phản bác. Đạo trưởng lời ấy cái gì sai? Thâm cung bí khuyết, cấm thát xâm nghiêm, phòng duy càng dày đặc, lại không phải thế tục sơn lâm, lại triều ca có ba miếu cùng trừ ma ti thủ hộ. Yêu ma từ đâu mà đến? Tiên sinh lần này đến chẳng lẽ sai? Đạo trưởng đừng quên, trong vương cung nhưng có cửu đỉnh. Tương đương, Vân Trung Tử không để ý tới Đế Tân nhắc nhở. Vẫn như cụ án lấy kịch bản đi. Cười nói. Nhân vương như biết có yêu mị tự không dám đến vậy, chỉ nhân vương nhục nhãn phàm thai, không biết cái này yêu mị, tha phương có thể thừa cơ mê hoặc, lầu chi chưa trừ diệt, ủ thành đại hại, bần đạo có thơ làm chứng, thơ viết, diễm lệ yêu nhiêu lớn nhất mê người, thầm xâm xương cốt tăng nguyên thần, như biết rõ này là thật yêu mị, trên đời nên nhiều bất tử thân, Vân Trung Tử vừa dứt lời. Đế Tân cũng không kịp phản bác, Đát Kỷ liền không nhịn được, tại chỗ nhảy dựng lên, cầm lấy vương hậu nghi trượng, Đế Tân tại hệ thống bên trong đổi lấy, Athena cùng khoản cao mô phỏng bàn, chiếu vào Vân Trung Tử thì đổ ập xuống đánh tới, tương đương, người nhà mới mê hoặc quân vương, người nhà mới sao sao hủy thần, tương đương lão nương là thanh khâu hồ tộc, là đắc đạo chân yêu, không phải lẳng lơ hồ ly tinh. Tương đương ngươi cái yêu đạo, thu ta làm đồ đệ lúc thiện ý. Lão nương mặc kệ, quay đầu thì nói xấu ta là yêu mị. Người nhà gặp qua lão nương đẹp như vậy yêu mị sao? Người nhà không hiểu cái gì gọi lưỡng tình tương duyệt, phu sướng phụ tùy sao? Lão nương để ngươi nhà nói lung tung, tương đương để ngươi nhà nói loạn. Tương đương, dưới sự phẫn nộ, Đát Kỷ liền tiếng địa phương đều biểu đi ra. Có thể thấy được là tức tới cực điểm. Trong chiều mọi người cũng là đối xử lạnh nhạt quan sát. Không có chút nào tiến lên ngăn trở ý tứ. Đặc biệt là Khổng Tuyên. Thậm chí nóng lòng muốn thử đánh giá trong tay mình răng hốt. Tựa hồ tại tưởng tượng lấy gõ đầu người lúc. Xúc cảm có phải hay không càng tốt hơn. Vân Trung Tử một bên tránh. Một bên không dám tin nhìn lấy Đát Kỷ. Người nói cái gì? Ngươi nói ngươi chính là thân sư đệ trong miệng yêu hậu. Làm sao có thể, tương đương đừng đánh, ta thế nhưng là xiển giáo đệ tử. Sư tôn ta thế nhưng là nguyên thủy thánh nhân. Tương đương, Đát Kỷ một vừa đuổi theo đánh, một bên đem chính mình chín cái đuôi lộ ra. Dù sao thân phận của nàng trong triều đình người tuyệt đại đa số đều biết. Nàng còn giấu giếm cái cọng lông. Tương đương, lão nương cũng là cửu vĩ hồ. Sao thế rồi? Ngươi không phục, lão nương liền muốn đánh ngươi. Tương đương đừng tưởng rằng ngươi sư tôn là nguyên thủy thánh nhân ta cũng không dám đánh. Ai còn không có hậu trường a? Chúng ta hồ tộc thế nhưng là nữ oa nương nương thích nhất a. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.